Thần nông tiểu y tiên, chương 1612, có đại sự xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Việt, ngươi hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Ngươi chịu chết đi. Ngay sau đó, dâu đầu lấy quá trên bàn một phen đao nhọn, đem này nhắm ngay Ngô Việt. Vừa định muốn chém qua đi, liền ở cái này mấu chốt thời khắc, Tô Thấu Đáo lại một phen ngăn cản xuống dưới. Ngô Việt quỳ rạp trên mặt đất, thật thật bị sợ hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ rơi xuống tình trạng này. Hắn vẫn luôn thét chói tai, cho rằng chính mình lần này thật sự chơi xong rồi, thật sự muốn chết. Chưa từng tưởng toàn bộ thế giới yên lặng, đương hắn ngẩng đầu khi lại phát hiện dâu đầu căn bản không có lạc đao. Nếu không phải bị Tô Thấu Đáo ngăn lại, có lẽ chính mình lúc này đã sớm mất mạng. Ngô Việt sợ tới mức cuộn tròn ở góc tường, run bần bật, thúc, ngươi làm sao vậy, sẽ không thật sự muốn giết hắn đi. Dâu thúc, ngươi cũng không thể xúc động, ngươi cũng biết, này giết người là muốn phạm pháp, ngươi này một đao đi xuống, hắn mệnh đã có thể không có. Mới vừa rồi Lương Phi thật sự muốn tiến lên, nơi này là trấn trên, hắn không thể làm trong trấn ra bất luận cái gì án mạng. Càng không nghĩ làm dâu đầu như vậy chôn vùi chính mình tương lai. Còn hảo Tô Thấu Đáo có lương chi, hắn kịp thời ngăn lại này hết thảy phát sinh, bằng không hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Dâu đầu một phen đẩy ra Tô Thấu Đáo, tức muốn hộc máu nói: "Thấu Đáo, tiểu tử ngươi đến tột cùng là bên kia? Tiểu tử này ngủ ta nữ nhân, lừa tiền của ta, ta hiện tại liền đem hắn giết." Chỉ thấy dâu diện mạo thượng gân xanh toàn bộ nổi lên, bộ mặt biểu tình nhìn qua thập phần dữ tợn, tựa hồ tưởng một giây đem Ngô Việt cấp phế đi. Thúc, ta biết hắn không phải cái gì người tốt, chính là ngươi cũng không thể vì tiểu tử này liền đem chính mình đời này đều đáp thượng đi thôi. Ngươi ngẫm lại trong nhà hài tử, nghĩ lại ngươi kia lão nương không cần làm việc ngốc. Tô Thấu Đáo lại lần nữa khuyên bảo, mặc kệ hắn là xuất phát từ hảo tâm, vẫn là xuất phát từ tư tâm, nhưng hắn nói không sai. Lương Phi đem này hết thảy xem ở trong mắt, hắn cũng không nghĩ làm dâu đầu vì nhất thời xúc động mà làm ra việc ngốc tới. T.R. Nguyễn Đư, Ơc Xê Ô Pi, Tạ Y Ti A Nguyên, T.H. I C H C O D E. NET dâu đầu lúc này đang ở nổi nóng. Hắn là một cây gân, nếu chính mình làm đủ quyết định, người khác mơ tưởng can thiệp. Hắn một phen đẩy ra Tô Thấu Đáo, hung tợn nói, tiểu tử ngươi cho ta tránh ra, ngươi sợ hãi ta nhưng không sợ. Ta nói cho ngươi Tô Thấu Đáo, từ hôm nay trở đi ta liền không làm, ta hiện tại liền đem hắn cấp lộng chết. Ai làm hắn làm ra loại này thương thiên hại lý sự? Về sau ngươi chiếu cố hảo người nhà của ta. Nói xong, dâu đầu liền lại lần nữa huy dao nhỏ. Đúng lúc này, sợ tới mức run bần bật Ngô Việt mở miệng. Hắn nói, dâu đại ca, ngươi buông tha ta đi. Buông tha ta đi, kia hài tử không phải ta. Buông tha ta đi. Ngay sau đó dâu đầu vẻ mặt nghi hoặc, bắt đầu tính chính mình. Đứa nhỏ này tóm lại không phải chính mình, thậm chí Lan ở rời nhà phía trước đã cùng chính mình ở riêng nửa năm. Hiện giờ nàng mang thai 6 tháng, đứa nhỏ này xác định vững chắc không phải chính mình. Không phải ngươi, đó là ai? Dâu đầu nghi hoặc hỏi. Ngô Việt liên tục lắc đầu nói, ta cũng không biết là của ai, tóm lại không phải ta. Nữ nhân kia, tùy tiện ngươi xử trí tốt. Ngươi muốn sát liền đem nàng giết. Đừng giết ta, ta nhưng cho tới bây giờ chưa làm qua thương thiên hại lý sự. Là nàng, thật là nữ nhân kia câu dẫn ta. Không tin ngươi đi hỏi kia không biết xấu hổ Lan tỷ. Ở ngay lúc này, Ngô Việt cư nhiên nói ra loại này lời nói. Mới vừa rồi thậm chí Lan vẫn luôn ở giúp hắn cầu tình, nói các loại lời hay. Người nam nhân này xác thật không phải cái gì thứ tốt. vì chính mình có thể mạng sống. Cư nhiên nói ra loại này lời nói tới, còn nói thậm chí Lan trong bụng hài tử không phải chính mình. Này nam nhân thật là cha về đến nhà, thật không hiểu lúc trước thậm chí Lan là như thế nào tìm hảo nam nhân. Vì luận này nam nhân, vứt bỏ dâu đầu cùng hài tử, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Còn hảo thậm chí Lan bị mang đi, nếu nàng ở đây nói, tất nhiên sẽ không tiếp thu được này hết thảy. Dâu đầu chán ghét nhìn Ngô Việt liếc mắt một cái, một phen nhéo hắn cổ áo nói, người tiểu tử này, vẫn là người sao, thậm chí Lan là loại này nữ nhân sao, nàng theo ta 18 năm, nay 18 năm tới, chưa bao giờ có đã làm chuyện xấu, nhưng từ ngươi sau khi xuất hiện, quấy rầy chúng ta sở hữu sinh hoạt, nàng vì ngươi, vứt bỏ ta cùng hai tử. Ngươi hiện tại còn có thể nói ra loại này lời nói tới. Ngươi vẫn là người sao? Dâu đại ca, ta biết này hết thảy cùng ta có quan hệ. Nhưng thật sự không phải ta chủ động. Là thậm chí Lan, là nàng chủ động câu dẫn ta. Ngày đó buổi tối, là nàng chui vào ta ổ chăn. Ta không có làm nàng bán xe cũng không có làm nàng mang tiền cùng ta cùng nhau rời đi. Là nàng tự nguyện. Không thể không nói, này Ngô Việt thiệt tình không phải cái gì thứ tốt. Ở cái này thời gian, hắn cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói tới. Xem ra này thậm chí Lan là thật sự mù hai mắt. Chọn như vậy nam nhân, dâu đầu là hận thậm chí Lan. Hận nàng lúc ấy vứt bỏ chính mình. Ở chính mình khó nhất thời điểm rời đi. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, dâu đầu cũng tưởng khai. Những năm gần đây, thậm chí Lan cũng không dễ dàng, tự tại tiệm cơm công tác, mỗi ngày đi sớm về trễ, chưa từng có cho nàng nói qua một câu lời hay, không mua quá một kiện giống dạng lễ vật. Nữ nhân này theo chính mình 18 năm, cũng coi như có thể, chỉ cần nàng quá hảo liền có thể, chính mình chỉ là khí bất quá, cho nên mới muốn cho Tô Thấu Đáo đem người tìm tới. Chưa từng tưởng, tiểu tử này cư nhiên nói nhiều như vậy khó nghe nói. Cho nên dâu đầu mới thật sự sinh khí, mới muốn huy đao chém tiểu tử này. Tô Thấu Đáo khẽ đảo mắt, tiểu tâm đi hướng trước, đối dâu đầu giống như nói cái gì. Tiểu tử này chính là một bụng ý nghĩ xấu. Lúc này, hắn nhất định ở ra cái gì ý đồ xấu. Lương Phi dựng lên lỗ tai, nghiêm túc nghe. Chính là Tô Thấu Đáo thanh âm quá tiểu, hắn thật sự nghe không rõ. Lương Phi trừng lớn hai mắt, vẫn luôn dùng thấu thị mắt thấy phòng nội hết thảy. Dâu đầu nghe xong Tô Thấu Đáo nói sau, gật gật đầu, hào, liền ấn ngươi nói làm. Dâu đầu gật đầu một cái, Tô Thấu Đáo một tiếng huýt sáo, gọi tới ba gã tiểu đệ. Hắn mệnh lệnh nói, các ngươi mấy cái đem tiểu tử này quần cho ta lột, ta ý tứ là toàn bộ lột sạch, sau đó lại lấy dây thừng đem hắn cho ta cố định trụ. Hôm nay cho các ngươi hảo hảo mở mở mắt, làm ta dâu thúc cho các ngươi biểu diễn một đoạn cho hay. Tô Thấu Đáo vừa nói sau, các tiểu đệ liền làm theo, cuộn tròn ở trong góc Ngô Việt sợ hãi, hắn trong lòng nghĩ tới nhất hư kết quả. Hắn bắt đầu lớn tiếng kêu to. Các ngươi muốn làm cái gì? Đừng giết ta, đừng giết ta. Lương Phi tới gần Ngô Việt, vỗ nhẹ hắn vài cái bả vai nói. Tiểu tử, ngươi nói ngươi như thế nào cảm tạ ta đi. Là ta vì ngươi cầu tình, cho nên ta thúc mới không giết ngươi. Bất quá ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ngươi trộm ta thúc nữ nhân. Ta thúc nuốt không dưới khẩu khí này. Ngươi như thế nào cũng muốn làm ta thúc trong lòng thoải mái lại nói. Ngươi không phải sợ. Phóng nhẹ nhàng. Tô Thấu Đáo vẻ mặt cười xấu xa đối mặt Ngô Việt. Hắn vừa nói sau. Ngô Việt cũng không hề như vậy sợ hãi. Rốt cuộc mới vừa rồi Tô Thấu Đáo chính miệng nói. Sẽ không giết chính mình. BQ5. Cách chương.